Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 522, chương 522, tháng 3. Giống như Vân Tiêu hôm nay bất chi bất giác cũng đã ra toàn lực, Đạo Huyền không nói gì. Lúc này hắn cái vốn không muốn đi nói cái gì, trực tiếp đánh bại bọn hắn cũng được. Vèo, ngất trời sắc bén kiếm ý chém ra, mạnh mẽ đem Thiên Đình Thất Công Chúa bảy màu tỏa thiên kiếm chém bay. Thiên Huyền Đồ xoay chuyển, tạm thời trấn áp xuống rồi ngoan nhân, Dương Kỳ, Dương Tiễn, Long kia tộc cường giả bốn người, cầm trong tay Chu Tiên kiếm hướng về kia đế thả gió. Đồng thời đề phòng Vân Tiêu, liên tục tiếng nổ nổ vang, đế thả gió cắn răng kiên trì, nhưng thân thể vẫn không ngừng lùi về sau. Vân Tiêu lúc này cũng không có nương tay, vọt tới giúp đỡ, Thiên Đình Thất Công Chúa điều tức một hồi cũng thần tốc vọt tới. Ngang, bỗng nhiên, tiếng rồng ngâm nổi lên, chín cái khủng bố lôi long bỗng dưng mà hiện, gầm thét đi quấn lấy mỗi ngày Thất Công Chúa cùng Vân Tiêu. Đạo Huyền một người đi đối với Trả Đế Thả Gió, đế thả gió bất đắc dĩ, lại cũng không có bất kỳ sợ hãi tâm tư, lấy ra mình trọn đời thủ đoạn, ứng phó Đạo Huyền khủng bố công kích. Phốp, bất quá chỉ là mấy chiêu thời gian, hắn liền được Đạo Huyền đả thương. Trảm Sinh, phốp, lại là một cái Trảm Sinh thần thông, đế thả gió triệt để rời khỏi chiến cuộc. Tình huống như thế, để cho vô số người tinh thần chấn động. Lúc này, là khai chiến sau đó phút thứ 35. Đột nhiên, Dương Tiễn bốn người cũng phá vỡ Thiên Huyền Đồ trấn áp. Vẻ mặt nghiêm túc, cùng nhau vây lại, kinh thế hãi tục đại chiến càng thêm kịch liệt. Đến lúc này, coi như là Vân Tiêu cũng bản năng không muốn nhận thua. Hỗn Nguyên Kim đấu không ngừng hướng phía Đạo Huyền quét đi. Bất quá tại hôm nay Đạo Huyền đây chưa bao giờ có cường đại phía dưới. Hết thảy đều chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Vô số các loại các dạng trong ánh mắt, cổ kia khí thế vô địch cơ hồ cách mỗi trong nháy mắt liền tăng trưởng một ít, tràn ngập mỗi một tấc không gian, uy chấn bên trong vô số người linh hồn, càn quét bát hoang, vô địch thiên hạ. Ở đó khí thế vô địch phía dưới, Dương Tiễn chờ khí tức của người càng thêm nhỏ bé, tựa hồ chính là cự nhân bên dưới tiểu ải nhân, chỉ có thể ở chỗ đó khổ khổ ngăn cản, kiên trì. Khai chiến phút thứ 41, Vân Tiêu bại, thối lui ra chiến cuộc. Phút thứ 52, Dương Kỳ thối lui ra chiến cuộc. Phút thứ 56, Long kia tộc cường giả đỉnh phong thối lui ra chiến cuộc. Ròng rã một giờ thời điểm, Dương Tiễn, Ngoan Nhân, Thiên Đình Thất Công Chúa tại Đạo Huyền một kích toàn lực phía dưới, cùng nhau bại trận, hết thảy đều bình tĩnh lại. Đạo Huyền bình phục một hồi trong cơ thể lăn lộn khí tức, một đôi ánh mắt chậm rãi quét bốn phía, lại không có bất kỳ khí tức có thể đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp. Ánh mắt rảo qua địa phương, tất cả mọi người ánh mắt không tự chủ tránh được một hồi. Cũng chính là tại lúc này, cổ kia vô địch khí thế, giống như là sôi trào nước sôi, quay cuồng không ngừng, giống như không có cực hạn giống như vậy, điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, hết thảy tất cả tựa hồ đều biến mất, chỉ có đạo thân ảnh kia đứng tại thiên địa trung tâm nhất. Kia vô địch khí thế thay thế nhật nguyệt tinh thần, chiếm cứ mỗi một tia không gian, cường, mạnh vô pháp ngôn ngữ, đại đế bia tầng thứ 3 cường giả, đều có loại căn bản không dám ra tay cảm giác. Thậm chí ngay cả đại đế bia tầng thứ 2 cường giả, lúc này nhìn thấy đạo thân ảnh kia, đối mặt kia vô địch khí thế, trong tâm đều không có bất kỳ cảm giác thật, phảng phất mình vừa ra tay liền muốn bại, cũng không thể tưởng tượng nổi có một chút không dám ra tay cảm giác. Vô địch uy thế tại lúc này, cả càn quét thiên địa bát phương, không một người dám làm đối mặt. Đạo Huyền chỉ cảm thấy toàn thân phát sinh một loại biến hóa. Đó tựa hồ là thiên địa vạn vật đối với mình tán thành. Bản thân vô cùng lòng tin, tích lũy được khí thế vô địch, hào hùng khí vận chờ một chút lực lượng hội tụ với nhau. Tại hắn có ý thức dưới sự hướng dẫn, xông về kia trong chỗ tối tăm cực hạn. Khoảng cách ngày đó đỉnh phong chi chiến đã qua cân nhắc tháng, tại ngoài sáng trong tối vô số người, các loại các dạng dưới ánh mắt, đạo này vô số người trong lòng truyền kỳ thân ảnh, lấy được thắng lợi, biển người ôm lấy đủ loại rung động tâm tình tản đi. Sau đó, lúc ấy kia nơi tâm tình bị đè nén, tại tản đi sau đó, tại đây tổ nguyên thế giới triệt để bạo phát ra. Thăng cầu kim đậu một người ngang áp thiên dưới, đại chiến 136 trận, đánh bại hôm nay thiên hạ toàn bộ cường giả đỉnh phong. Tung hoành tổ nguyên thế giới vô địch, uy áp từ cổ chí kim vô thất, cho dù ai nghĩ cũng là bất khả tư nghị, không dám tưởng tượng, không chuyện có thể xảy ra, cứ như vậy cứng rắn phát sinh, truyền kỳ, thần thoại, vô địch, thiên hạ đệ nhất. Chờ chút, một loạt vinh quang đáng mặt đều thêm đến đạo huyền trên thân, thiên hạ sôi sục, tổ nguyên thế giới sôi sục, tựa hồ người trong thiên hạ phải để cho thế giới này sôi sục, hảo để phát tiết biểu đạt trong lòng mình là như thế nào nhấp nhô. Mà những kia cường giả đỉnh phong, ngoại trừ cực một số ít ra, những người còn lại đều là trầm mặc bế quan. Không chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Thiên Vân Môn phương hướng. Trong tâm phức tạp không thôi, bọn hắn rất rõ ràng, vị kia giống như có chút không thể chiến thắng đối thủ. Sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ càng cường đại hơn. Cho dù tâm tính kiên định như bọn hắn, có lúc cũng không khỏi sẽ sinh ra ủ rũ cảm giác. Thiên Vân Môn, thiên hạ sôi sục, Thiên Vân Môn bên trong đồng dạng sôi sục, phấn khích chưa bao giờ có đủ. Kinh thường tính nhìn về Thông Thiên Phong phía sau núi, ánh mắt đều tràn đầy sùng bái. Hừng hực, Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong, đạo huyền cũng rất hưng phấn. Dù sao phần này vinh quang, đủ để cho người trong thiên hạ điên cuồng đuổi theo. Hôm nay, hắn đang khôi phục đến nguyên khí. 136 trận đại chiến xuống, hắn tuy rằng thắng lợi, nhưng tương tự tiêu hao rất lớn, thậm chí đã đến có chút hao tổn trình độ, chỉ có thể ở số lớn tài nguyên phía dưới tĩnh tâm khôi phục. Khi hắn khôi phục sau đó, chính là thực lực của hắn tiếp tục tăng cường thời điểm. 136 trận đại chiến để cho hắn hao tổn to lớn, đồng thời đối tốt với hắn nơi cũng quả thực rất lớn. Thứ nhất, cực hạn của hắn đã lần nữa đánh vỡ. Thứ hai, cùng nhiều như vậy cường giả đỉnh phong giao thủ, trong thiên hạ, hắn cũng là duy nhất một cái. Đây là một phần độc nhất vô nhị ma luyện, rèn luyện, hắn hiện tại liền có thể cảm giác được, mình khắp nơi các mặt đều có không ít cải tiến địa phương. Chương 3, xưởng gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.